như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 85. Quý Minh Thư rộng rãi ra tay thêm nữa, quân giật hào khí tăng giá cả. Này chi tuyên truyền video thực mau liền bị đẩy đến đứng đầu. Chuyển phát nhanh chóng phá vạn. Cũ phố ấn tượng tương quan nhân viên công tác soát đến này Weibo. Trước mắt lấy gấp hai tốc toàn bình bao trùm hình thức thổi qua một loạt làn đạn. Ô ô ô tung tăng nhảy nhót kinh phí ở thiêu đốt a mau cứu cứu hai tử. Mỹ thuật hậu kỳ chờ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà vọt vào văn phòng chất vấn sản xuất. Vì cái gì muốn đem kinh phí hoa tại đây loại sống giao thượng? Sản xuất ngốc ngốc, ngay sau đó phủ nhận tam liền. Ta chưa cho ta vô tội chúng ta nào còn có cái này kinh phí. Đại gia bình tĩnh lại tưởng tượng, giống như còn thật không có. Cho nên này tuyên truyền là thiết kế sư bản nhân làm cho. Thật cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc mọi người đều biết này thiết kế sư là quân giật tổng tài phu nhân. Tổng tài phu nhân như thế nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Respect, nhân viên công tác khác thực mau liền yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết cũng vì. Này từ trên trời giáng xuống nhiệt độ cảm thấy vui mừng nhảy nhót. Nhưng sản xuất vẫn là có chút không thể tin. Vì thế hắn đặc biệt cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại tiến hành xác nhận. Bởi vì hắn thật sự không thể lý giải. Quý Minh Thư như vậy cái thu phí thiết kế phí còn có cụ thể điều khoản đều phải phái luật sư lập. Lại lôi kéo 4-5 biến mới có thể miễn cưỡng thu phục. Sợ sản xuất phương chiếm nàng một mao tiền tiện nghi lông gà thiết kế sư vì cái gì sẽ nguyện ý ở. Quay chụp sau khi kết thúc đại ái vô tư cắt cổ tay lấy máu. Này quả thực đều có thể xếp vào niên độ mê hoặc hành vi đại thường. Gọi điện thoại khi, sản xuất huyền chuyển thuyết minh chính mình hoang mang. Quý Minh Thư cũng huyền chuyển cấp ra trả lời. Sản xuất lĩnh ngộ năng lực còn có thể. Quý Minh Thư nói nếu nói được trắng ra điểm nhi đại khái chính là. Về điểm này nhi thu phí thiết kế phí ta căn bản là không thèm để ý. Ta để ý chính là ta giá trị con người. Rút thăm chúng thưởng đều không đủ xử ngươi cho rằng ta hiếm lạ các ngươi cấp kia mấy cái tiền dơ. Bẩn, đến nỗi tuyên truyền, ta có tiền ta vui. Ân, tổng tài phu nhân như thế nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Respect, ở cổ đại, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Ở thế kỷ 21, giải thưởng lớn dưới tất có nhiệt độ. Quý Minh Thư này tuyên truyền Weibo chuyển phát từ phá vạn đến phá 10 vạn dùng không đến nửa ngày. Công phu, lại còn có hướng tới 20 vạn nhất lộ chạy như điên. Phía dưới bình luận cũng ở bay nhanh tăng trưởng. Ao, sẽ động tổng tài phu nhân. Mỹ Nhan cảnh cáo, Birkin cảnh cáo, ô ô ô còn không phải là phim phóng sự. Ta xem không phải được rồi. Ngồi canh tổng tài phu nhân lần sau buôn bán. Ủy khuất 33.jpg, một nữ nhân, có được mỹ mạo cùng trí tuệ. Nàng thế nhưng còn có được tiền tài. Ngươi sai rồi, nàng còn có được một cái nhị thập tư hiếu tổng tài lão công. Đầu chó Quý Minh Thư tuy rằng không phải minh tinh võng hồng. Nhưng tự tiện thể nhắn đề thể chất. Hơn nửa năm mới phát như vậy một cái Weibo. Không chỉ có bị lăn qua lộn lại chuyển phát. Còn ở các đại diễn đàn nhắc lên một trận về danh viện Bạch Phú Mỹ thảo luận. Lại còn có cảm kích người không nín được tin nóng. Quý Minh Thư thật là cái thân hào. Weibo kia chi ngắn ngủn 3 phần nhiều chung video. Thô giáp điểm nhi chính mình giá cái di động cái giá là có thể chụp. Tinh xảo điểm nhi cũng liền nhiều mua cái vòng tròn đèn. Nhưng chúng ta tổng tài phu nhân lăng là thỉnh một chi mười mấy người quay chụp đoàn đội. Trang phát đánh quang góc độ cắt nối biên tập một con rồng bao làm. Mỗi một giây ra kính đều chân chân chính chính làm được từ đầu sợi tóc tinh xảo đến ngón chân cái. Ăn dưa quần chúng che lại trái tim tỏ vẻ. Ta về sau không bao giờ nói ta là một cái tinh xảo heo heo nữ hài. Ta không xứng, hèn mọn, Quý Minh Thư kỳ thật chỉ là ấn chính mình tâm ý phát cái tiết mục tuyên truyền Weibo. Cũng không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy, bị các loại diễn sinh ra tới tin nóng chống đỡ. Nhiệt độ ước chừng rằng có 2-3 thiên, đến cuối tuần này nhiệt độ thật vất vả có dáng xuống đi xu thế. Cũng không biết là vị nào người trong nghề bỗng nhiên nhảy ra. Bạo một chương sầm sâm khoảng thời gian trước tham gia á khóa tài chính tư quản Cao Phong diễn đàn. Ảnh chụp chung sầm sâm ngồi đệ nhất bài, xuyên lượng thân quyết định chính trang, mang kim sắc tế biên mắt kính, ánh mắt trầm tĩnh xa cách, hắn hai chân giao điệp, dựa vào lưng ghế, tinh anh khí chất mười phần, tự phụ thanh lãnh tựa hồ cũng muốn tràn ra màn hình. Ok, cái này tổng tài ta nhận, từ đây ta xem bá đạo tổng tài yêu ta đều có mặt. Này đối vợ chồng rốt cuộc là cái gì thần tiên nhan giá trị? Ô ô ô bá tổng vợ chồng không khỏi cũng hào khái. Nói thật bá tổng vợ chồng trực tiếp CP xuất đạo hảo sao? Này mặt này khí chất này dáng người không ra nói quả thực chính là phí phạm của trời. Còn có người nhảy ra Quý Minh Thư đêm giao thừa tụ ân ái phát cái kia Weibo. Đem nàng lúc ấy xứng kia trương hai người tay cầm pháo hoa bổng ảnh chụp cùng này trương tuôn ra. Tới đơn người chính diện chiếu đặt ở cùng nhau. Tới tới lui lui tẩy não. Mau xem chúng ta tổng tài đại nhân. Mở họp khi vẻ mặt lạnh nhạt. Về nhà sủng thê liền đôi tay giao nắm bậc lửa tiên nữ bổng. Là đường A bọn tỉ muội. Càng có cực giả đem hắn mở họp ảnh chụp làm thành biểu tình bao. Nhanh lên kết thúc người bức bức, ta phải về nhà bồi lão bà phóng pháo hoa chấm JPG trong lúc nhất thời. Các đại diễn đàn đều tràn ngập pháo hoa cảnh cáo, này chương chính diện ảnh chụp tuôn ra đến quá mức đột nhiên. Không có thông qua tự truyền thông mà là ở diễn đàn phát thiếp. Sầm sầm biết đến thời điểm đã ở trên mạng truyền khai. Hắn không lớn thích ở công chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng thông tin cá nhân. Bất quá có phía trước Quý Minh Thư nhị bá ở nơi đầu sóng ngọn gió mạnh mẽ quản khống dư luận giáo. Huấn, hắn cũng không làm người làm cái gì đại động tác, tính toán chờ thêm hai ngày nhiệt độ rơi chậm lại chậm rãi rửa sạch dấu vết. Quý Minh Thư nghe xong hắn ý tưởng, đối hắn còn có chút lau mắt mà nhìn, nàng còn tưởng rằng này đồ cổ đối internet lý giải trình độ cũng liền so nàng nhị bá hảo như vậy. Một tí xíu, hiện tại xem ra hắn vẫn là thực hiểu sao. Nói đến đồ cổ trình độ, Quý Minh Thư đối sầm sâm thật sự là có chút vào trước là chủ hiểu là money sầm sâm tuy rằng đối. Xã giao truyền thông không lắm ham thích, nhưng hắn đối internet động thái đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Quân giật official Weibo có thể ở trước tiên cấp Quý Minh Thư rút thăm chúng thưởng tăng giá cả. Chính là trải qua hắn cho phép, hơn nữa mấy ngày này hắn cũng nhìn Quý Minh Thư Weibo. Còn nhìn kỹ Weibo phía dưới bình luận, trong đó có một cái điểm tán số không có rất cao bình luận khiến cho hắn chú ý. Vì cái gì tổng tài phu nhân Weibo số lượng cùng thực tế có thể nhìn đến Weibo số không giống nhau? Nha, phía dưới có người hồi phục. Đó là bởi vì nàng đem bộ phận Weibo thiết trí thành chỉ bạn tốt có thể thấy được hoặc là chỉ chính mình có thể thấy được. Đây là một cái tân tri thức điểm. Sầm sâm yên lặng nhớ kỹ. Nói trở về, Quý Minh Thư này sóng tuyên truyền hiệu quả thập phần lộ rõ. Nguyên bản cha vô này phiến cụ phô ấn tượng nhân nàng hút tới một số lớn tuổi trẻ người. Semonser đại gia nguyên bản chỉ là tưởng khái khái trong tiết mục Quý Minh Thư thần nhan. Nhưng một tập xuống dưới, đại gia phát hiện này phim phóng sự nội dung cũng không phải như vậy nhạt nhẽo. Hơn nữa Quý Minh Thư ở trong nhà thiết kế này một chuyên nghiệp lĩnh vực. Thật đúng là không phải tùy tiện lừa gạt nâng bức cách giàn hoa. Thông qua tiết mục liền có thể nhìn ra, nàng thật sự rất có ý tưởng cũng rất có chủ kiến. Khó nhất có thể đáng quý chính là nàng từ thiết kế ra đến này đương phim phóng sự. Còn học xong vì người khác suy xét, thiết kế ra, Quý Minh Thư hoàn toàn chiếm chủ đạo địa vị, đối đãi tổ viên phi thường cường thế. Tại đây đương trong tiết mục, nàng cũng là cải tạo thiết kế chủ đạo giả, mặt khác vài vị thiết kế sư cá tính không bằng nàng ngoại phóng. Sẽ không tự giác bị nàng mang theo đi phía trước đi. Nhưng mỗi đến loại này thời điểm, nàng liền sẽ dừng lại cắt nhân vật làm lắng nghe giả. cố vấn những người khác ý kiến. Không thể không thừa nhận, điểm này tự kéo Hảo Kamani tiết mục đầu bá liền phóng 2 tập. Nếu nói đệ nhất tập nội dung còn tương đối ngạnh, rất nhiều người xem ăn không vô, kia đệ nhị tập nội dung liền tương đối sinh hoạt hóa. Bởi vì đệ nhị tập bá chính là cư dân lâu cải tạo. Này tập ngay từ đầu chính là hộ phố quê nhà cư dân nhóm mua đồ ăn chém giới chơi mà trực sinh. Hoạt thật lục, tiến vào cải tạo chủ đề sau. Còn có phi thường vụn vặt hiện thực mâu thuẫn. Bác gái đại gia nhóm vì nửa mét vuông công cộng dùng mà cải tạo sử dụng tranh đến mặt đỏ tai hồng. Thả bọn họ tranh luận lên còn rất có tư biện tính. Bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai. Quý Minh Thư này trong nhà thiết kế sư đứng ở góc sau một lúc lâu đều cắm không thượng lời nói. Đầy mặt đều viết nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Làn đạn tại đây một đoạn nhanh chóng tăng vọt. Tổng tài phu nhân vì cái gì đột nhiên đáng yêu ha ha ha ha ha. Ta phát hiện, này kỳ thật là một cái lãnh hài hước phim phóng sự. Tay động đầu chó, tổng tài phu nhân, ta có chút ngốc, ta là ai, ta ở đâu, ta làm sai cái gì. Tổng tài phu nhân, các vị bác gái đại gia đừng xảo, này nửa mét vuông ta mua. Đầu bá kết thúc, tiết mục pha chịu khen ngợi. Truyền phát tin suất cùng thảo luận độ cũng so sản xuất phương mong muốn muốn cao rất nhiều. Mà Quý Minh Thư lại lần nữa tại chỗ hút phấn. Fan yên lặng đi tới 300 vạn. Cùng lúc đó, Cốc Khai Dương tham gia kia đương tố nhân luyến ái võng tổng cũng đã bá ra tới rồi đệ tam chu. Luyến ái tiết mục tự nhiên so phim phóng sự gì đó càng có đề tài nhưng cung thảo luận. Đệ nhất kỳ bá ra sau internet nhiệt độ liền rất không tồi. Ở phía trước hai chu bá ra tiết mục chung, Cốc Khai Dương đã không có chịu nam khách quý yêu thích. Cũng không có thực chịu người xem hoan nghênh, bởi vì Cốc Khai Dương lời nói không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều là mặc không lên tiếng âm thầm quan sát. Mặt khác vài vị nữ khách quý đều sẽ đối với ý nam sinh hoặc minh hoặc ám biểu lộ điểm nhị ý tứ. Nhưng nàng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn chính là một loại ta không cần bạn trai. Ta một cái cũng chưa coi trọng người qua đường giáp trạng thái. Nhưng mới nhất đệ tam kỳ tiết mục bá ra bối cảnh công khai phân đoạn qua đi. Cốc Khai Dương hình tượng nháy mắt liền tới rồi cái 180 độ đại xoay ngược lại. Vị này vô thanh vô tức người qua đường tiểu tỷ tỷ thế nhưng là linh độ phó chủ biên. Còn có người phát hiện ngoài lề chứng màu tiểu kinh hỉ. Tiếp theo kỳ nam số 4 sắp lên sân khấu. Tựa hồ cùng Cốc Khai Dương có cảm tình tuyến. Trên mạng đại gia thâm bái dấu vết để lại. Làm không biết mệt thảo luận chi tiết. Nhưng tiết mục tiến độ kỳ thật xa xa lạc hậu với hiện thực tiến độ. Ở thu kết thúc thời điểm. Cốc Khai Dương cũng không có thành công dắt tay. Nàng cự tuyệt Chu Giai Hằng cuối cùng thông báo. Đương nhiên thực tế tình huống đều không phải là như thế. Trên thực tế, Cốc Khai Dương đối mới gia nhập tiến vào năm 4 lão người quen Chu Giai Hằng còn rất có hảo. Kamani chẳng qua Chu Giai Hằng đối Cốc Khai Dương cũng không điện báo. Chu Giai Hằng thích cái loại này ôn nhu nhỏ xinh nữ hài tử. Cốc Khai Dương loại này độc lập tự mình cố gắng trước trường nữ cường nhân cùng hắn kén vợ kén chồng. Lộ tuyến hoàn toàn đi ngược lại, có thể làm bằng hữu, nhưng làm không thành người yêu. Đến nỗi tiết mục cuối cùng nhà trai thông báo nhà gái cự tuyệt. Đều chỉ là vì bảo toàn nhà gái mặt mũi. Cùng tiết mục tổ chức tiên thương định kịch bản, tiết mục sau khi kết thúc, Cốc Khai Dương còn vì thế cảm xúc hạ xuống mấy ngày. Tưởng thuần thực không thể lý giải, vì cái gì muốn ấn kịch bản đi. Hắn thông báo ngươi liền tiếp thu a. Chỉnh ngốc hắn, Cốc Khai Dương, tỉ muội, quá mức thô bạo, Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần giống nhau cũng thực không thể lý giải. Nàng khuê mật chính là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Như thế nào sẽ có nam nhân đối nàng không tới điện? Đặc biệt người này vẫn là Chu Giai Hằng. Nàng không nghĩ ra, trong lòng ấm chọc chọc mà kế hoạch đi công ty tìm hắn phiền toái. Cốc Khai Dương quả thực chính là nàng đáy lòng run đũa. Không chờ nàng có động tác, liền nói thẳng không cho nàng đối Chu Giai Hằng quan báo tư thù. Nói cái gì chuyện tình cảm vốn dĩ liền không thể miễn cưỡng linh tinh. Quý Minh Thư ý nan bình, không thể tìm Chu Giai Hằng phiền toái, liền đành phải tìm Sầm Sâm phiền toái. Sầm Sâm cũng không biết Chu Giai Hằng cùng Cốc Khai Dương tiến triển. Mạc Danh bị chọn hai ngày thứ, còn tưởng rằng Quý Minh Thư mau tới nghỉ lễ tâm tình không tốt. Quý Minh Thư nghỉ lễ tổng có thể kéo dài cái một vòng. Nghĩ đến một vòng không thể gần người, Sầm Sâm liền ở nghỉ lễ phía trước an bài giày đặc có oxy vận động. Chính mình đào cái hố đem chính mình cấp chôn sống. Quý Minh Thư cảm thấy chính mình cũng là rất tuyệt. Buổi sáng rời giường, nàng cả người thoát lực, Sầm Sâm đều làm tốt bữa sáng. Nàng còn ở vào tê liệt trạng thái, đánh răng rửa mặt mặc quần áo tất cả đều muốn hắn hầu hạ. Ngay cả xuống lầu ăn bữa sáng, nàng cũng quán tính làm nũng muốn ôm một cái. Hơn nữa nàng vẫn là lấy một loại mặt đối mặt, hai chân bàn ở Sầm Sâm bên hông cảm thấy thẹn tư thế bị ôm xuống lầu. Dù sao đều đã dính đến này một bước, nàng cũng không ngại càng dính điểm nhi. Bữa sáng toàn bộ hành trình đều ngồi ở Sầm Sâm trên đùi. Biên chơi di động biên làm Sầm Sâm đầu uy, nguyên bản ăn đến hảo hảo. Sầm Sâm tựa hồ cũng thực hưởng thụ đầu uy quá trình. Nhưng Quý Minh Thư uống lên khẩu thuần sữa bò sau bỗng nhiên cảm giác có chút phía trên. Kia cổ nhàn nhạt nãi mùi tanh ở trong nháy mắt rảo đến nàng dạ dày sông cuộn biển gầm. Nàng nửa câu giải thích cũng chưa. Buông di động vội vàng xuống đất, trực tiếp vọt vào toilet, Sầm Sâm không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nàng tiêu chảy. Dư quang thoáng nhìn nàng lưu tại trên bàn di động, cầm lấy tới nhìn mắt, lúc này Quý Minh Thư di động chính ngừng ở chính mình Weibo giao diện. Có thể nhìn đến nàng vừa mới đã phát một cái chỉ chính mình có thể thấy được tân Weibo. Rất thích lão công của ta, rất thích hắn ôm ta. Thẹn thùng Sầm Sâm ngừng lại, nhớ tới phía trước ở nàng bình luận nhìn đến quá nghi vấn còn có chính mình ghi nhớ tân tri thức. Điểm, theo bản năng liền đi xuống phiên phiên, đại móng heo sao lại có thể không thích nhà của chúng ta cô cô. Sinh khí, vật họp theo loài cho nên Sầm Thị Sâm Sâm cũng là cái đại móng heo. Ai, ta vì cái gì còn không có hoài thượng bảo bảo đâu kêu vi kêu đi công tác ngày thứ ba. Tưởng hắn TVT có đôi khi cảm thấy chính mình thực may mắn. Hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau o o. Sớm nhất một cái chỉ chính mình có thể thấy được tư mật Weibo có thể ngược dòng đến ăn Tết thổ lộ. Thời điểm, dựa gần chính là nàng cái kia đối ngoại công khai lực hiện khắc chế đêm giao thừa tụ ân ái. A, hắn nói thích ta. Này nhất định là ta đời này vui vẻ nhất một ngày. Ta Quý Thị Thư Thư nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu tiên nữ. Nhìn đến này, Sầm Sâm cười một cái. Hết chương.